Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, sát cục bắt đầu. Tử Đằng thần tốc sông ngang, dắt kinh thế sát phạt mà đến, thần ma khó ngăn cản, ngăn trở nó, cửu không mặt sắc chợt biến, thần tốc hướng xa chỗ bỏ chạy, hắn nhất định phải nhanh ly khai, nếu không... nhất định sẽ bỏ mạng ở đây. Phốc phốc, đạo khư nhất tộc cường giả xông lên trước, muốn ngăn trở Tử Đằng, nhưng hắn nhóm rõ ràng cho thấy châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, máu tươi vẫy xuống tại trên đất, gai mũi không gì sánh được, đem các loại chặn đường người đánh chết. Tử Đằng thần tốc hoành hành, trong nháy mắt đem cửu không lồng ngực xuyên thủng. Hình ảnh phi thường huyết tinh, thời gian nháy con mắt, đạo khư nhất tộc cường giả đều vẫn lạc, vô số tu sĩ thổn thức không ngớt, may mắn bọn họ không có trêu chọc Vân Hoàng, không phải đây chính là bọn họ hạ tràng. Trở về, Vân Hoàng đem Tử Đằng thu nhập tùy thân trong không gian, đem trên thi thể không gian giới chỉ toàn bộ lấy đi, tiếp tục hướng đệ nhất hỗn độn khu sâu chỗ hàng đi. Dầm, một ít nhát gan tu sĩ hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt hớp nước miếng, giơ tay lên đem trên trán lãnh mồ hôi trả lau. Bọn họ đều bị cái này thiết huyết thủ đoạn hù dọa. Đương thế còn có ai có thể chém giết Vân Hoàng? Ngày thứ hai, thượng thương nhất mạch cường giả phát sinh triệu hoán lệnh. Mỗi bên đại tộc quần nắm quyền người đều đuổi đến. Ở Hoàng Nho Thượng Quốc trong Hoàng Cung nghị sự. Trong đại sảnh đang ngồi, đều là thành danh đã lâu đại nhân vật, thủ đoạn phi phàm, thượng thương nhất mạch người làm sao hồi sự, để cho ta chờ tới nghị sự, bọn họ lại chậm chạp không đến. Mở miệng là một người mặc đạo bào lão giả, Hoàng Tuyền Điện lão tổ bước dạng đông, bên cạnh cường giả còn chưa ngôn ngữ, bên ngoài liền truyền đến một cổ cực mạnh uy áp. Hư không đều ở đây vặn vẹo, huyết khí mênh mông không ai bằng, có thể phá hủy tất cả, là đại nhân vật giá lâm. Ông, nhất tôn người xuyên áo dài trắng thanh niên từ bên ngoài đi tới. Dung nhan của hắn tuyệt thế, khóe môi nhếch lên một cái tiếu dung, mỗi bước ra một bước, đều có lôi âm rung động ầm ầm. Lục Trần Điện Hạ, một ít cường giả kinh hãi. Không nghĩ tới lần này chủ đạo người, đúng là thượng thương nhất mạch nắm quyền người Lục Trần. Si La, đã đến, hà tất trốn trốn tránh tránh. Lục Trần lời điện hạ thanh âm rơi xuống, nhất tôn tảng đá tạo thành người khuôn mặt phá khoảng không mà hiện. Chảy xuôi ma chơi sán lạn lóa mắt, hơi thở của nó rất mạnh, không người dám cùng tranh tài. Hậu cương đế thống nắm quyền người cũng tới. Lục Trần đi tới cao vị trên tọa hạ, quét mọi người liếc mắt, nói, nghe nói thượng cổ văn tộc quần cũng giá lâm viễn cổ mục tràng. Bọn họ tựa hồ không để cho bản tôn mặt mũi, cái này trùng tiểu tụ hội cũng không tới tham gia. Mọi người không biết hắn muốn biểu đạt cái gì, cũng không có tiếp lời, lẳng lặng đợi nói sau. Quả nhiên, Lục Trần nói tiếp. Nói vậy chư vị đối với viễn cổ mục tràng trong sát phạt đều đã đúng vậy. Bản tôn liền không vòng vèo tử. Vân Hoàng thân kiêm tam tôn thể thuật. Lại có tử tiên quốc thủ hộ thần phù hộ. Còn được tiên duyên. Nếu khiến hắn lấy đi đệ nhất hỗn độn khu trong cơ duyên. Đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm. Người này trời sinh tính bất hảo. Hắn một ngày lớn lên. Tất sẽ đem tất cả tông giáo đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta gì không được liên thủ. Thừa dịp hắn cánh chim không gió. Đem bóp chết. Chuyện này. Trong đại sảnh cường giả nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đương nhiên biết Vân Hoàng tiềm lực. Như cho hắn đầy đủ thời gian. Nhất định có thể xưng bá đế giới. Nếu như chúng ta cứ như vậy tùy ý hắn trưởng thành. Cái kia trẻ tuổi nhân còn có phát triển chỗ trống sao? Lục Trần rèn sắt khi còn nóng. Hắn một cái người thế đơn lực bạc. Như thế nào cùng chúng ta đối kháng? còn cái kia một gốc cây tử đằng. Chư vị không cần phải lo lắng, bản tôn đã cùng thượng thương nhất mạch thủ hộ thần đã giao thiệp. Đến thì khiến nó kiềm chế tử đằng, chúng ta là được đem Vân Hoàng chém giết. Không có tử đằng phù hộ Vân Hoàng, bất quá là một con run dế, không đủ gây sợ. Lục Trần mắt nhìn người trong đại sảnh, cười nói, ta nên nói đều đã nói, người nào tán thành, người nào phản đối. Hắn tuy là đầy mặt tiếu dung, nhưng tổng khiến người ta cảm thấy, hắn tiếu dung sau lưng ẩn núp là vô tận đao phong. Nếu ai dám phản đối, sợ rằng không đi ra lọt đại sảnh, chỉ cần thượng thương nhất mạch thủ hộ thần có thể kiềm chế cái kia một gốc cây tử đằng. Những thứ khác có thể giao cho chúng ta, không người nào dám tại chỗ phản đối, coi như làm dáng vẻ cũng được, nếu không, có thể sẽ bị Lục Trần Điện Hạ chém giết. Tốt, mọi người chuẩn bị một cái, lập tức đi trước đệ nhất hỗn độn khu. Lục Trần đứng dậy đi ra phía ngoài, chờ hắn ly khai về sau. Trong đại sảnh tiếng nghị luận dần dần nhiều lên. Lão hữu, người mới từ viễn cổ mục tràng trung xuất hiện, đối với Vân Hoàng giải khai nhiều thiếu. Bước Dạng Đông nhịn không được hỏi, hắn vẫn còn có chút gánh ưu, luôn cảm thấy bị người làm vũ khí sử dụng. Thiên nhất môn lão tổ đồng tử hơi co lại, cho một rất câu trả lời khẳng định. Thâm bất khả trắc, hắn từng gặp Vân Hoàng sát phạt tứ phương thủ đoạn, cho nên lúc này đây bao vây tiễu trừ Vân Hoàng, hắn không chuẩn bị tham dự. Thiên nhất môn nội tình vốn là bạc nhược, như hắn vẫn lạc, sợ rằng rất nhanh sẽ bị cái khác tông giáo thôn phệ. Bất quá, hắn đến cũng muốn đi tới xem một hồi náo nhiệt. Si La bên này, cũng là tên trên dây cung lên không được không phát. Hắn đã đắc tội Vân Hoàng, tuyệt không thể tâm tồn nhiêu may mắn, nhất định phải mau sớm chém giết mới được, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Đệ nhất hỗn độn khu phụ cận, vô số tu sĩ qua lại truyền âm, bọn họ đã biết được ngoại giới tin tức, bắt đầu nghị luận. Ta bên này vừa lấy được tin tức mới, Vân Hoàng lần này chắp cánh khó thoát. Chuyện gì xảy ra, nhanh nói nghe một chút. Này, thượng thương nhất mạch Lục Trần Điện Hạ liên hợp mỗi bên đại tông giáo cường giả đã hướng đệ nhất hỗn độn khu tới rồi. Mục đích của bọn họ chính là chém giết Vân Hoàng. Rất nhiều cường giả giá lâm, Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Nói cũng không nên nói quá tuyệt đối. Vân Hoàng có tử đằng hộ thể, ai tới đều vô dụng. Lúc này đây tử đằng cũng không che chở được hắn. Ta nghe nói Lục Trần Điện Hạ đã cùng thượng thương nhất mạch thủ hộ thần đã giao thiệp. Đến thì tử đằng bị kiềm chế, Vân Hoàng chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, mọi người nghị luận không dứt. Lần này Vân Hoàng là thật chạy trời không khỏi nắng, vô số cường giả tự thân xuất thủ trấn áp hắn, coi như hắn có bản lĩnh ngất trời, cũng chỉ có một con đường chết. Một bên bóng cây xuống, Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, trong tròng mắt hiện lên gánh ưu màu sắc. Bạch Ngôn tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Trần Điện Hạ liên hợp rất nhiều tông giáo cường giả tới chém giết công tử, hắn hiện tại quá nguy hiểm. Luyện Nghê Thường trầm giọng nói, nàng rất muốn ra một phần lực, nhưng lại cảm thấy là ở châu chấu đá xe, các nàng liền niết bàn cảnh cường giả cũng không đỡ nổi. Huống chi lần này giá lâm đều là vô thượng đại năng, các nàng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết. Phó Bạch Ngôn mở miệng nói, người trước đi đệ nhất hỗn độn khu trung tìm kiếm công tử. Ta truyền âm cho sư phụ, làm cho nàng tới trợ giúp. Hiện nay duy nhất có thể giúp cũng chỉ có Trai Nguyệt, còn Viêm tộc lão Ngưu, ai biết thế nào liên hệ. Luyện Nghê Thường vội vã xông vào đệ nhất hỗn độn khu, lưu hạ Phó Bạch Ngôn nhất người đang bên ngoài. Phó Bạch Ngôn nữ phẫn nam giả trang, không ai có thể nhận ra nàng đến. Lần trước Bắc Minh Đế bắt Đế Thi Kỳ, Phượng Ca thân nhân tới uy hiếp công tử, nàng như vậy trang phục cũng là vì phòng ngừa chuyện giống vậy tình phát sinh nữa. Không thể cấp công tử thêm phiền phức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.